Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 85, ta còn là đi chết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, theo ánh nắng sáng sớm chiếu vào, Lục Sân chậm rãi trợn mở nặng nề hai mắt, suy đoán mình vành mắt đen nhất định nghiêm trọng hơn. Từ lúc nửa đêm thời điểm Lý Phong Vân nảy sinh ý nghĩ bất chợt địa muốn đi Bích Vân Sơn tìm kỳ ngộ, Lục Sân sẽ thấy cũng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng kết hôn nhiều năm như vậy, Lý Phong Vân luôn luôn ngoan ngoãn nghe lời, cực nhỏ ngỗ nghịch Lục Sân mệnh lệnh, nhưng cái tên này tư duy sinh động nhảy ra, thực sự cho người không dám tùy tiện phán đoán hắn làm việc hạn cuối vị trí. Vì lẽ đó căn bản là triệt dạ bất miên. Chuyển qua đầu, Lục Sân đang chuẩn bị cùng trượng phu Đạo Thanh chào buổi sáng, đã thấy hắn hô hấp bằng phẳng, đang ngủ được an nhàn thơm ngọt. Người này cho người trắng đêm mất ngủ, kẻ cầm đầu lại dám. Chỉ một thoáng, một luồng nổi bật tư vị dâng lên trong lòng. Lục Sân dùng sức mà cắn chặt hàm răng, lại lấy ra truyền công pháp hô hấp thổ nạp, vận chuyển chân nguyên, ổn định thần thức, mới đem phức tạp kia kích động ngột ngạt xuống. Về sau, chung quy là đúng chồng yêu thương chiếm thượng phong. Nhớ hắn trước đây không lâu mới bị trọng thương, Lục Sân đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn. Sau khi rửa mặt, một bên làm sáng sớm tu hành, Lục Sân một bên liền suy tính tới Nguyên Thủy Kiếm Tinh vấn đề. Hiện nay cùng Triệu Yên thương định phương án, vẫn là lấy Kim Ngọc Thành Triệu ra vì là chỗ đột phá. Nhìn có thể không thuyết phục vị kia kiêu ngạo thành chủ thay đổi chủ ý. Thành thật mà nói, rất khó, thậm chí so với cùng trở mặt thành thù Trầm gia giao thiệp với còn khó hơn. Vị kia tuổi trẻ thêm tinh tài tuyệt diễm Kim Ngọc Thành chủ là chân chân chính chính coi trời bằng vung, căn bản không đem bất kỳ người nào khác để ở trong mắt. Ngoại trừ đối với Thánh Tông còn có mấy phần tôn trọng. Đối với ba viện cùng bảy thế gia thái độ có thể nói kiêu ngạo cực điểm. Mà Lý gia tuy rằng cùng Triệu gia đều là bảy đại thế gia, nhưng gần trăm năm nay đích thật là ở đi xuống dốc. Cũng không có để Triệu gia bán mặt mũi tiền vốn. Suy nghĩ lại, Lục Sân có thể nghĩ tới duy nhất chỗ đột phá, cũng chính là người đời trước quan hệ Lý Thiên Nhai từng cùng Triệu gia trước tạm quyền gia chủ Triệu Hồng Văn có một đoạn tình chiến hữu, hai người cộng đồng ở biên hoang hỗn độn khu vực thám hiểm rèn luyện. Mà lúc đó Lý Thiên Nhai bởi vì so với Triệu Hồng Văn năm dài hơn nhiều, tu vi cũng thâm hậu hơn, nhiều lần bảo vệ giúp đỡ, để Triệu Hồng Văn nhớ rất lớn ân tình. Phía sau trong mấy thập niên, hai người thường xuyên thư từ qua lại luận đạo, quan hệ vẫn hết sức mật thiết. Mãi đến tận Lý Thiên Nhai tổn thương nguyên thần, thần trí hỗn độn, vãng lai mới từ từ thiếu. Nhưng dù chỉ như thế, Triệu Hồng Văn nhưng sẽ hàng năm phái người đưa tới ôn dưỡng nguyên thần rất nhiều thiên tài địa bảo. Lý gia đương nhiên không thiếu những này, nhưng là tán gẫu tỏ tâm ý. Lục Sân nghĩ, nếu như có thể mượn tới công công mặt mũi, hướng về Triệu Hồng Văn cầu viện, không biết có thể không thuyết phục đương nhiệm thành chủ. Đương nhiên, cơ hội này thực tại không lớn, bởi vì vị thành chủ kia bất thông nhân tình danh tiếng, sớm đã nhất là thông qua chèn ép người trong nhà tạo dựng lên. Nhưng tốt xấu là con đường, chung quy phải đi một lần lại nói. Quyết định sau, Lục Sân liền chăm chú trang điểm trang phục, đặc biệt là che hạ vành mắt đen cho mình đánh khí. Đi tới Lý Thiên Nhai ẩn cư biển mây rừng trúc, đi tới cái kia đứng hàng quen thuộc hàng rào trúc trước. Lục Sân hít một hơi vừa muốn mở miệng, liền nghe có người sau lưng khẽ ồ lên một tiếng, nói rằng, Lục Sân a, ngươi tìm đến ta. Lục Sân bị bất thình lình âm thanh kinh sợ, một hớp này khi thiếu chút nữa thì nổ tung ở trong lồng ngực, vô cùng chật vật địa chuyển qua đầu. Khi thấy Lý Thiên Nhai cái kia ôn hòa nụ cười hiền lành, trong lúc nhất thời Lục Sân có chút tay chân luống cuống. Cái kia, cha, ta, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Nhai bừng tỉnh. Há, đúng rồi, tiền tiêu vặt đúng không? Đúng đúng đúng, lại đến hàng năm cho Ôn Nhu Hiền Huệ con dâu tiền tiêu vặt thời điểm. 10 vạn linh thạch đúng không? Hơi chờ ta tìm một chút. Lục Sân giờ khóc giờ cười. Cha, không cần thối lại, ta không cần tiền tiêu vặt. Hơn nữa trước ngươi đã cho ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thiên Nhai sững sờ nói. Đã đưa, ta làm sao không nhớ rõ. Nói xong cũng cau mày trầm tư, nghĩ mãi mà không ra dáng dấp. Lục Sân sợ hắn cũng cùng Lý Kinh Luân như vậy óc bốc hơi lên. Vội vã ngắt lời nói. Cha, ngươi vừa rồi phải đi thể dục buổi sáng sao? Lý Thiên Nhai khoát tay áo một cái. Không luyện không luyện, ta đây đem tuổi, nửa thân thể vào thổ. Còn có cái gì thể luyện? Hơn nữa ta thần công vô địch, luyện tiếp nữa cũng vô vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Thiên Nhai nói xong. Cười nói, ta là đi lưu cầu. Lưu cầu, Lục Sân trố mắt ngoác mồm. Lý Thiên Nhai ở biển mây rừng trúc sống một mình. Có lẽ chưa từng nuôi mèo chó các loại sủng vật a. Hắn từ đâu đây tìm đến chó? Lý Thiên Nhai đắc ý hừ cười. Sau đó đưa tay nhấc lên một con chó liên tựa như dây thừng. Nạc, đây là ta mới nuôi đại hoàng. Lục Sân trợn mắt há hốc mồm mà dọc theo dây thừng nhìn xuống. Chỉ nhìn thấy một viên dịch thấu trong suốt viên cầu, to bằng nắm tay, trong đó mơ hồ có đạo hình người ảnh tử ở vận dụng huyền diệu tuyệt luân kiếm pháp. Nắm cỏ, Lục Sân thực sự không nhịn được bảo thô tục. Nguyên thủy kiếm tinh, Lý Thiên Nhai một mặt không rõ. Cái gì đá tròn? Lục Sân tay run run cánh tay, duỗi tay chỉ vào trên đất viên cầu. Cha, đây chính là ngươi lưu chó. Lý Thiên Nhai cau mày thật chặt. A, ngươi không thích đại hoàng sao? Lục Sân vội la lên. Đây không phải là có thích hay không vấn đề. Này căn bản cũng không phải là đại hoàng. Nó là nguyên thủy kiếm tinh a. Lý Thiên Nhai trầm ngâm nói. Ngươi là nói, đại hoàng danh tự này không êm tai, phải gọi nguyên thủy kiếm tinh. Ai, các ngươi người trẻ tuổi tổng là ưa thích này loại văn thanh giọng. Trước ta đi túy tiên lâu ăn cơm, tốt được lắm vại nước loạn hầm, nhất định phải đặt tên nhất thống giang sơn. Còn có cái kia quần anh tụ hợp, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị Lục Sân lo lắng cắt đứt. Cha, này đại hoàng, có thể hay không đưa cho ta? Lý Thiên Nhai nhất thời trợn mắt lên. Ngươi muốn làm gì? Một bên hỏi, một bên nhấc lên dây thừng, đem viên cầu ôm vào trong ngực. Đây chính là ta thật vất vả mới từ trong phòng kho lật đi ra chó a. Chó nhà ai là từ trong phòng kho lật đi ra a? Lục Sân quả thực tan vỡ. Cha, ngươi muốn là ưa thích nuôi chó, ta quay đầu lại cho ngươi tìm một cái tốt hơn. Ngươi muốn cái gì dạng đều có. Này, có thể hay không trước tiên cho ta? Ta cần dùng gấp. Lý Thiên Nhai một mặt hoài nghi nhìn Lục Sân. Cần dùng gấp, ngươi dự định dùng như thế nào? Các loại, ta nhìn ngươi khí huyết khốn cùng, hiển nhiên là không có ăn đồ ăn. Lẽ nào ngươi là muốn ăn đại hoàng? Một bên hỏi, Lý Thiên Nhai đã cảnh giác vạn phần lui về phía sau. Lục Sân đúng là khóc không ra nước mắt. Ta chưa bao giờ ăn sủng vật, ta liền ngay cả thịt đều rất ít ăn a. Lý Thiên Nhai lúc này mới hòa hoãn vẻ mặt, gật đầu nói, a, ta nói sao, vẫn luôn không dài cái tử. Cái này cùng cái tử không sao chứ? Lục Sân giơ chân, cha, thật sự, này đại hoàng ta cần dùng gấp. Lý Thiên Nhai lại dựng thẳng lên lông mày, ta cũng cần dùng gấp a. Ta đại đem tuổi, ẩn cư ở đây sâu trong rừng trúc, lẻ loi hiu quạnh, chấm ngoặc kép. Lục Sân vội la lên, ngươi nếu như muốn tìm bạn già, ta có thể giúp ngươi tìm bạn trăm năm. Không muốn, lão già vì là Lâm Vũ thủ trinh thủ lâu như vậy, mới không cần bỏ dở nửa chừng. Vậy ngươi muốn cái gì mà? Tốt xấu cho một manh mối a. Lý Thiên Nhai muốn nói lại thôi. Cha, ngươi chỉ để ý mở miệng chính là, thân ta là Lý gia đại viện đương gia chủ mẫu, không lấy được đồ vật cũng không bao nhiêu. Lý Thiên Nhai gãi gãi đầu, thuận tiện buông xuống trong ngực đại hoàng. Kỳ thực đi, lão già ta nghĩ tới Lưu Cầu, cũng không phải tâm huyết dâng trào, mà là gần đây thấy, sau đó mới nghĩ một người ở biển mây rừng trúc ở lại, không bằng nuôi cái sủng vật giải sầu cô quạnh. Sau đó ta mới đi trong kho hàng đem đại hoàng lật đi ra. Lục Sân nói rằng, ngoại trừ bước cuối cùng, đằng trước đều rất hợp lý. Bất quá không biết cha là gặp cái gì, mới nổi lên sủng vật tâm tư. Lý Thiên Nhai mấy lần muốn nói lại thôi, lúng túng một lát, mới rốt cục mang theo một tia nét mặt già nua đỏ bừng lúng túng. Lặng lẽ đem một tấm ấn chế tuyệt đẹp tranh vẽ từ trong ống tay áo móc ra. Ở Lục Sân trước mắt quét đất phô bày một hồi, liền lại nhanh như tia chớp thu về. Lục Sân hai mắt là đi qua kim ô hỏa rèn luyện. Thị lực kinh người, cho dù là trong nháy mắt khe hở cũng đủ để thấy rõ vẽ lên nội dung. Đó là một cái vóc người xinh xắn lanh lợi tiểu cô nương. Tướng mạo vui tươi ngây ngô, nụ cười ấm áp chán người. Sau đó trên đầu hai cái tai mèo, sau thắt lưng một cái đuôi mèo ba, hai cái mèo chảo cuộn tại ngực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Sân há hốc mồm, dùng sức hô hấp, làm thế nào cũng nói không ra lời. Lý Thiên Nhai nói rằng, cái này là ta ở trong viện tản bộ thời điểm, từ mấy tiểu bối nơi đó thấy, nói là gọi linh miêu. Gần đây ở Thanh Vân Thành rất lưu hành, ai, đời ta đều chưa từng nuôi mèo chó, đúng là Lâm Vũ đi rồi, mới phát giác được, nguyên lai sủng vật này cũng là rất khả ái. Không không không, phần này đáng yêu thật sự cùng sủng vật không có chút quan hệ nào. Bất quá, dựa theo Lý Thiên Nhai lời giải thích, Lục Sân cẩn thận từng ly từng tí một địa tìm chứng cứ. Ngươi là muốn nuôi một con linh miêu? Lý Thiên Nhai lắc đầu, nuôi không được, nuôi không được. Lão già ta tuy rằng thần công vô địch thiên hạ, nhưng ở nuôi mèo nuôi chó trên nhưng là triệt đầu triệt đuôi thái điểu. Liền ngay cả đại hoàng đều bị ta nuôi sống giờ chết giờ, nào dám gieo vạ như thế tiểu tử khả ái. Cái kia, Lý Thiên Nhai nói rằng, ngươi có thể đem cái kia linh miêu mời tới để ta xem một chút. Ta cũng chỉ đủ hài lòng. Này đại hoàng ngươi như cần dùng gấp, đưa ngươi chính là, dù sao ngươi là ta quý giá nhất khả ái con dâu mà. Lục Sân nghe vậy, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Này sự tiến triển của tình hình tuy rằng hoang đường bất kham, nhưng cuối cùng là có một cái lối thoát. Đón lấy, chỉ muốn đi tìm con kia nguyên bản linh miêu đến cho Lý Thiên Nhai thưởng thức một chút. Này nguyên thủy kiếm tinh liền có chỗ dựa rồi. Ai, cũng không biết ông già này ra là từ đâu đây có được nguyên thủy kiếm tinh. Như vậy hiếm hoi kỳ chân dị bảo, trước là một chút phong thanh chưa từng truyền tới. Lục Sân suy đoán, đại khái là Lý Thiên Nhai khi còn trẻ gặp may đúng dịp chiếm được. Vốn định giữ lại đột phá chỉ xích Thiên Nhai kiếm bình cảnh, hoặc là tặng cho tử nữ, nhưng còn chưa kịp xử lý liền không cẩn thận tổn thương nguyên thần, dứt khoát đem việc này quên hết. Nhưng nói chung hiện tại nếu bị hắn một lần nữa nhảy ra đến, cuối cùng cũng coi như không đến nỗi để Minh Châu bị long đong. Vừa muốn, Lục Sân một bên hướng về rừng trúc ở ngoài đi. Chỉ là mới đi đến một nửa, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, không khỏi lạnh cả người mồ hôi. Lý Thiên Nhai bây giờ ngơ ngơ ngác ngác, vấn đề lớn nhất chính là thường thường chuyện cũ, tiền hậu bất nhất. Hắn bây giờ là coi nguyên thủy kiếm tinh là làm đại hoàng, chỉ cần Lục Sân vì hắn lĩnh đến linh miêu là có thể đem kiếm tinh đem tặng. nhưng chờ nàng thật sự đem Khinh Minh tìm tới biểu diễn Linh Miêu kiếm pháp thời điểm, lão già đem sự tình đều quên sạch, có thể làm sao bây giờ? Chuyện như vậy có thể không phải lần đầu tiên xảy ra. Không được, không thể chờ lâu như vậy. Nhất định phải thừa dịp Lý Thiên Nhai tư duy đường về không có thay đổi trước, đem trong tay hắn nguyên thủy kiếm tinh lấy tới. Thế nhưng trong lúc vội vàng, lại muốn đi đến nơi nào tìm Linh Miêu. Trong lúc cấp thiết, Lục Sân bỗng nhiên trong đầu xẹt qua một đạo màu đen linh quang. Ngược lại, người cùng Khinh Minh vóc người cũng xê xích không nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.